Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430. Thủ hộ giả. Minh Hiên, sinh tử chi chủ, động thủ đi. Lâm Động thu lại nỗi lòng, Từ Tốn nói. Sinh tử chi chủ nhẹ nhàng gật đầu, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vô một cái. Đã là tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh, thủ hộ giả liền bị không có chút nào phản kháng địa nhiếp tới. Vô lực gầm thét, lúc này không về, chờ đến khi nào? Chỉ thấy sinh tử chi chủ tay nhỏ giữa không trung nhẹ nhàng một vệt. Một đạo hiện ra hai màu đen trắng quang mang như thủy triều liên tục không ngừng hướng thể nội tràn vào. Điên cuồng cọ rửa thủ hộ giả thể nội rất nhiều cuồng bạo lực lượng cùng ý niệm. Sinh tử chi chủ thi triển sinh tử chi lực, cũng không phải là chuyển luân cảnh cường giả người người đều có thể nắm giữ sinh tử chi lực, mà là sinh tử tổ phù lực lượng, danh xưng vĩnh hằng bất hủy bất diệt. Khám phá sinh tử tổ phù lực lượng. Hống, hống, hống. Một hồi điên cuồng gào thét phía sau, thần tình thống khổ dị thường thủ hộ giả ôm đầu, điên cuồng đụng chạm lấy mặt đất, chấn đến chỉnh tọa dãy núi đều theo đó vang lên ong ong. Theo thể nội cuồng bạo lực lượng cùng rất nhiều tàn niệm bị sinh tử chi chủ dần dần trải vuốt, thủ hộ giả ánh mắt cũng theo đó dần dần bình thản thanh minh. Lại không trước đây cuồng bạo rối loạn ý, tu vi càng là vừa bước một bước vào chuyển luân cảnh. Ta đây là ước chừng 30 tuổi trên dưới nhân tộc thanh niên kinh ngạc đứng lên, trên mặt lộ ra một vệt phảng phất giống như cách thế ý. Sau đó cách xa bái tạ, Minh Hiên đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ tri ân. Minh Hiên tiền bối, còn nhớ đến 6 năm trước nơi này, đã từng đưa tặng qua một vị tạo hóa cảnh tiểu tử một đầu niết bàn đan hà. Lâm Động cười đỡ dậy thuận lợi thoát kiếp đại hoang tông thủ hộ già. Ngươi là năm đó cái kia cầm trong tay sư tôn ấn phù tiểu tử. Tự xưng Minh Hiên nam tử ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hiển nhiên 10 điểm kinh ngạc. Đúng, năm đó Lâm Động từng tại đây lập thế, nếu là tương lai may mắn đặt chân luân hồi, nhất định trở về giúp tiền bối thoát kiếp. Như làm trái cái này lời thề, đem cả đời chịu tâm ma quấy nhiễu. Giờ đây Lâm Động đã đặt chân luân hồi, đặc biệt chỗ này thực hiện lúc trước lời thề. Ngày trước ngươi đến độ ta, hôm nay ta đến độ ngươi. Nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều có duyên phận. Lâm Động mỉm cười gật đầu. Ngày trước ngươi đến độ ta, hôm nay ta đến độ ngươi. Minh Hiên thân thể run nhẹ nhẹ, không tiếng động lẩm bẩm câu nói này, suy nghĩ xuất thần. Hắc Đồng các hạ là Minh Hiên tiền bối sư tôn a? Lâm Động hỏi tiếp. Được, ta là lão sư dưới trướng đại đệ tử, tông môn thủ tịch đại sư huynh. Minh Hiên vô ý thức gật gật đầu, chợt lẩm bẩm nói, chỉ tiếc cái gì đều không có. Sư phụ, các sư huynh đệ, chư vị trưởng lão, tông môn, cái gì đều không có. Sinh tử chi chủ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lâm Động. Người này đã mang trong lòng tử trí, không có tiếp tục sống sót tín niệm, sợ là từ nay về sau chỉ có thể trở thành một bộ xác không hồn tùy tiện sống sót. Không, Minh Hiên tiền bối, ngươi còn có hy vọng. Nhìn xem Minh Hiên đột nhiên ngẩng đầu, Lâm Động Từ Tốn nói, ngoại giới có một nhân tộc thế lực đến Đại Hoang Tông truyền thừa cùng Đại Hoang Bi Bia Linh Tán Thành, lấy Đại Hoang Tông truyền thừa sáng lập một phương tên là Ưng Tông thế lực. Ưng Ngân là Đại Hoang Tông đạo thống tiếp diễn, dòng chính đến không thể lại dòng chính kẻ kế tục, cũng coi là Đại Hoang Tông thời gian qua đi mấy ngàn năm phía sau loại khác tân sinh. Minh Hiên, tiền bối nếu muốn thủ hộ tông môn, cái kia cái gì không ở lại Ưng Tông là một cái thái thượng trưởng lão, liền có thể tiếp tục thủ hộ Đại Hoang Bi, cũng có thể chứng kiến Ưng Tông hậu bối trưởng thành. Ưng Ngung đến tông môn Đại Hoang Bi Bia Linh Tán Thành, Minh Hiền thấp giọng nhắc tới vài câu, ánh mắt bộc phát sáng rực, chợt trùng điệp gật gật đầu. Tốt, vậy ta liền đi Ưng Tông làm thái thượng trưởng lão. Sinh tử chi chủ nghe vậy, sắc mặt Lặng Yên nhu hòa không ít. Có Minh Hiên vị này chuyển luân cảnh cường giả tọa trấn, như thế nàng viễn phó tòa thứ ba trấn ma ngục, cũng có thể không cần lại lo lắng Khương Tuyết cùng Khương Lôi an toàn, lại không nỗi lo về sau. Lại nói, Minh Hiên chính là Đại Hoang Tông tiền bối, chính là tu hành Đại Hoang Tông võ học Khương Tuyết tốt nhất bái sư đối tượng. Cái lựa chọn này có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Đại Hoang Vu Bi, Đại Hoang Tông, Đại Hoang Đế, Đại Hoang Bi, ta như thế nào cảm thấy tông phái này cùng ngươi rất có nguồn gốc đây? Lâm Động tâm niệm chìm vào thể nội, cùng Đại Hoang Vu Bi bắt đầu giao lưu. Khặc khặc, Lâm Động tiểu tử, ngươi rốt cục phát hiện không chỗ tầm thường sao? Thời kỳ viễn cổ, Đại Hoang Đế còn gọi Đại Hoang Vương, ta đã từng chỉ điểm tiểu tử kia. Hắn cũng đi theo ta đi hoang vu một đạo, nắm giữ hoang vu chi lực. Bất quá hắn cũng không tu hành ta Đại Hoang Vu Kinh, mà là tự thành một đạo. Đây chính là ngươi thi triển ta Đại Hoang Vu Kinh, có thể tăng phúc Đại Hoang Vương mở đầu cao đẳng linh vũ học Đại Hoang Tù Thiên Thủ nguyên nhân chỗ tồn tại, theo làm đầu nguồn là giống nhau. Đại Hoang Vương thành đạo phía sau, liền chỗ này mở ra Đại Hoang Tông, chính là Đại Hoang Tông khai phái tổ sư. Về phần truyền chí Hắc Đồng Tử là đời thứ mấy ta liền không biết rõ, bởi vì khi đó ta đã ngủ say. Đại Hoang Vu Bi cười khằng khặc quái dị nói, Đại Hoang Tông trấn tông chi bảo Đại Hoang Bi, có phải hay không không hiểu cảm thấy nó cùng thật to Hoang Vu Bi ra hỏa này rất giống, chỉ có kém một chữ. Hắc hắc, đó là bởi vì Đại Hoang Bi là Đại Hoang Vương thu thập rất nhiều thần tài mời ta xuất thủ, lấy Đại Hoang Vu Bi làm bản gốc luyện chế một kiện hàng nhái, cũng là một kiện cường đại viễn cổ thần vật, miễn cưỡng xem như có Đại Hoang Vu Bi 2-3 phân uy năng. Đại Hoang Bi cái tên này vốn là Đại Hoang Vương đem Đại Hoang Vu Bi bỏ đi một cái vu chữ được đến, tỏ vẻ đối Đại Hoang Vu Bi tôn kính. Huyền Thiên Điện cũng theo chạy đến góp náo nhiệt. Nguyên lai Đại Hoang Đế cùng Đại Hoang Vu Bi dính dáng như thế sâu sao? Nói là Đại Hoang Vu Bi thân truyền đệ tử cũng bất quá, đãi ngộ cũng là vô cùng tốt. Lâm Động nghe vậy cảm khái nói, thế nhưng là ta nhớ đến Đại Hoang Vương năm đó cũng chưa chết, nhưng mà hiện tại phiến thiên địa này ở giữa lại không có hắn khí tức tồn tại. Duy nhất giải thích liền là hắn vì chữa thương đã mê thất tại trong luân hồi, cũng không biết cuối cùng linh tính bị ma diệt không có. Vậy liền nói là năm đó Đại Hoang Vu Bi bảo bối đến không được vãn bối, sợ là đã chết. Ha ha ha, cái này có tính hay không các ngươi nhân tộc thường nói người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tổ Thạch Chi Linh Nham đúng lúc toát ra, sâu kín bổ đao nói, Đại Hoang Vu Bi, mẹ, lão phu tay nắm tay giao ra hậu bối hư hư thực thực vẫn lạc, coi như không cần các ngươi thương tâm chia buồn, thế nhưng là các ngươi cao hứng là cái gì quỷ, có tin ta hay không nhảy dựng lên đánh các ngươi hai cái hỗn đản đầu gối. Năm đó dị ma đại quân bỗng nhiên phủ xuống tông môn, ý đồ đem tông môn hủy diệt, chúng ta lực chiến phía dưới, tuy là đem đến xâm phạm địa phương toàn bộ chém giết, thế nhưng tôn lính quân dị ma chân vương vẫn chưa có chết. Hắn bị lão sư lấy bốc cháy sinh mệnh để đánh đổi phong ấn tại Đại Hoang Bi bên dưới. Hai vị nếu đều là luân hồi cảnh đại năng, vậy kính xin hai vị nhanh chóng xuất thủ trừ ma. Tên kia dị ma vương tự xưng ma ngục cửu vương điện, là một tôn vừa mới vượt qua nhị trọng luân hồi kiếp dị ma chân vương. Tuyệt đối cẩn thận. Lúc này, Minh Hiền bỗng nhiên hướng Lâm Động hai người tuôn ra một cái bí mật. Ma ngục cửu vương điện, cái kia vừa mới vượt qua nhị trọng luân hồi kiếp phế vật, Sinh tử chi chủ lờ mờ nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Oanh, cùng lúc đó, đại địa đột nhiên băng liệt. Từng đạo to lớn vết nứt như giống mạng nhện tại đại địa bên trên cấp tốc lan tràn ra. Trong đó tỏ khắp lấy quái dị khí tà ác. Khặc khặc, ta cửu vương điện rốt cục đi ra. Cực kỳ bén nhọn ma gào âm thanh cơ hồ vang vọng toàn bộ cổ bi không gian. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.